Phần 2. Adam và Eva. Đàn ông phải học cách yêu. Đàn ông phải học cách để cho trái tim làm chủ, còn tâm trí chỉ là một bầy tôi biết vâng lời. Đàn ông phải học những điều này, những điều sẵn có ở phụ nữ. Nhưng chúng ta lại lên án tất cả những phẩm chất đó là mềm yếu. Phụ nữ là phụ nữ và đàn ông là đàn ông, không thể so sánh với nhau. Tính bình đẳng không thể đặt ra ở đây. Họ không bất bình đẳng, nhưng họ cũng không thể bình đẳng. Họ là độc nhất. Về mặt trải nghiệm tôn giáo, đàn ông ở vị thế bất lợi hơn phụ nữ. Nhưng đàn ông có một phẩm chất, đó là phẩm chất chiến binh. Mỗi khi gặp một thử thách, đàn ông có thể phát triển bất kỳ loại phẩm chất nào. Đàn ông thậm chí có thể phát triển những phẩm chất nữ tính tốt hơn mọi người phụ nữ. Tinh thần chiến binh của đàn ông cân bằng mọi thứ. Phụ nữ bẩm sinh đã có những phẩm chất này. Đàn ông lại cần được kích thích, được trao cho một thử thách. Những phẩm chất này được trao cho anh ta phải giành lấy chúng. Và nếu cả đàn ông và phụ nữ đều có thể sống theo những phẩm chất đó, cái ngày mà chúng ta có thể biến thế giới này thành một thiên đường không còn quá xa vời nữa. Tôi muốn cả thế giới ngập tràn những phẩm chất nữ tính. Chỉ khi đó, chiến tranh mới có thể biến mất. Chỉ khi đó, hôn nhân mới có thể biến mất. Chỉ khi đó, các quốc gia mới có thể biến mất. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể có một thế giới tươi đẹp, bình yên và đầy tình yêu thương. Thế giới đang phải chịu quá nhiều đau khổ vì những xung đột có nguyên nhân xuất phát từ năng lượng của đàn ông cùng sự thống trị của nó. Thế giới đang cần một sự cân bằng. Tôi không nói rằng năng lượng của đàn ông là không cần thiết. Nó cần thiết, nhưng phải ở mức phù hợp. Ngay lúc này, có đến 99% là năng lượng đàn ông, còn phụ nữ chỉ có rất ít. Phụ nữ không phải là dòng chảy chính của sự sống. Chính vì thế mà có xung đột, tranh đấu, chiến tranh. Năng lượng đó đã mang nhân loại đến bờ vực của một cuộc tự sát mang tính toàn cầu. Nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, trừ phi năng lượng của phụ nữ được phát ra để cân bằng nó. Đây là hy vọng duy nhất. Nam Nhi Đại Trượng Phu. Tôi có một cô bạn thường xuyên dùng từ cái tôi đàn ông để nói về tôi. Tôi thấy từ này không đúng lắm. Từ xưa, tôi đã rất dễ tiếp nhận cũng như dễ bị tổn thương trước năng lượng của phụ nữ. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy rằng khi cô ấy sử dụng từ này, có một sự chán ghét nào đó đối với đàn ông. Ông có thể giải thích từ cái tôi đàn ông không? Khi một người phụ nữ sử dụng từ đó để nói về một người đàn ông, thì ý của cô ấy là gì? Cái tôi đơn thuần là cái tôi, nó chẳng mang tính đực mà cũng chẳng mang tính cái. Nhưng đàn ông đã đối xử rất vô nhân đạo với phụ nữ trong nhiều thế kỷ. Và điều lạ là đàn ông tàn nhẫn và vô nhân đạo đến vậy đối với phụ nữ, bởi sâu bên trong, đàn ông cảm thấy thua kém trước phụ nữ. Vấn đề lớn nhất là phụ nữ có khả năng trở thành một người mẹ. Phụ nữ có khả năng sinh ra sự sống, còn đàn ông thì không. Đó là nguyên căn của cảm giác thua kém, rằng tự nhiên phụ thuộc vào phụ nữ, không phải vào đàn ông. Ngoài ra, đàn ông còn phát hiện ra phụ nữ mạnh hơn đàn ông ở nhiều mặt. Phụ nữ kiên nhẫn hơn, bao dung hơn đàn ông. Đàn ông rất thiếu kiên nhẫn và rất thiếu bao dung. Phụ nữ ít bạo lực hơn đàn ông. Phụ nữ không giết người, đàn ông mới giết người, mới tiến hành các cuộc diễn chinh, mới luôn sẵn sàng để gây chiến, mới phát minh ra đủ loại vũ khí chết người, bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân. Phụ nữ hoàn toàn không tham gia vào toàn bộ cái trò chơi tử thần này. Do đó, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đàn ông bắt đầu cảm thấy mình thua kém. Và không ai muốn mình thua kém cả. Cách duy nhất là buộc phụ nữ phải trở thành người thua kém ở những mặt bên ngoài. Ví dụ, không cho phụ nữ đi học, không cho phụ nữ được tự do về kinh tế, không cho phụ nữ được ra khỏi nhà, giam cầm người phụ nữ. Những việc đàn ông đã làm đối với phụ nữ chỉ để loại bỏ cảm giác thua kém của mình thật vô cùng khó tin. Đàn ông đã khiến phụ nữ phải thua kém ở những mặt bên ngoài. Đây không phải là vấn đề của riêng bạn. Khi cô bạn của bạn nói rằng bạn có cái tôi đàn ông, cô ấy chỉ đang đại diện cho tất cả phụ nữ và bạn chẳng là cái gì khác ngoài một đại diện cho tất cả đàn ông. Cha ông của bạn đã làm quá nhiều điều có hại đến mức mà không còn cách nào có thể cân bằng lại. Vì vậy, khi cô bạn của bạn nói rằng đấy là cái tôi đàn ông, hãy cố gắng hiểu, có lẽ cô ấy đang nói đúng. Nhiều khả năng cô ấy đang nói đúng, bởi đàn ông đã tự coi mình là bề trên quá lâu, đến mức không còn cảm thấy đấy là cái tôi của mình nữa, chỉ phụ nữ mới cảm nhận được. Đừng phủ nhận cảm giác của cô ấy, hãy biết ơn cô ấy và hỏi cô ấy rằng cô ấy cảm thấy cái tôi ở đâu để bạn có thể buông bỏ nó. Hãy nhận lấy sự giúp đỡ của cô ấy. Bạn chỉ đang phủ nhận nó thôi, bạn không cảm thấy mình có cái tôi đàn ông nào cả, nhưng đây chỉ đơn thuần là một hệ quả của quá khứ. Mọi đứa bé trai đều có cái tôi đàn ông. Một đứa bé trai nếu bắt đầu khóc, bạn sẽ ngay lập tức nói: con trai gì mà mau nước mắt như con gái thế? Con gái mới khóc vì con gái là yếu đuối. Cháu sau này sẽ là một bậc nam nhi đại trượng phu. Cháu không được phép khóc, không được nhỏ một giọt nước mắt nào. Và đứa bé trai sẽ bắt đầu dừng khóc. Thật khó để tìm ra những người đàn ông sẵn sàng khóc và để cho nước mắt chảy như những người phụ nữ. Hãy lắng nghe những người phụ nữ bạn đã và đang đè nén, áp bức những người phụ nữ quá mức. Đây là lúc lắng nghe những người phụ nữ và sửa chữa lại mọi thứ. Ít nhất trong cuộc sống cá nhân, bạn hãy cố gắng hết sức để cho người phụ nữ được nhiều tự do nhất có thể, bằng với mức độ tự do mà bạn cho bản thân mình. Hãy giúp người phụ nữ đứng lên để họ có thể đơm hoa kết trái trở lại. Chúng ta sẽ có một thế giới tươi đẹp hơn nếu tất cả phụ nữ là một nửa thế giới, được phép phát triển tài năng của mình. Đây không phải là một câu hỏi, không ai trên, không ai dưới. Phụ nữ là phụ nữ, đàn ông là đàn ông. Họ có những sự khác biệt, nhưng những sự khác biệt không khiến người này trên, người kia dưới. Những sự khác biệt tạo ra sự hấp dẫn của họ. Hãy tưởng tượng một thế giới chỉ toàn đàn ông, nó sẽ xấu xí biết bao. Cuộc sống phong phú là nhờ có những sự khác biệt. Những sự khác biệt về thái độ, những sự khác biệt về quan điểm. Không ai trên, không ai dưới. Mọi người chỉ đơn thuần là khác nhau mà thôi. Hãy chấp nhận điều này và giúp cô bạn của bạn thoát khỏi 10.000 năm bị đè nén, áp bức. Hãy làm bạn với cô ấy, đã có quá nhiều thiệt hại rồi, đã có quá nhiều tổn thương rồi. Nếu bạn có thể phần nào chữa lành bằng tình yêu của mình, thì bạn đang góp phần cải thiện toàn thế giới, cải thiện ý thức của toàn thế giới. Đừng cảm thấy tồi tệ khi cô bạn của bạn nói, đấy là cái tôi đàn ông. Nó ở đó dưới dạng di tế, khó có thể nhận ra vì nó ở đó quá lâu, bạn đã quên rằng đấy là cái tôi. Hãy nhận lấy sự giúp đỡ của cô ấy để bạn có thể nhận ra nó và phá hủy nó. Tay chơi. Bạn yêu một người phụ nữ vì cô ấy mới mẻ, vóc dáng, khuôn mặt, đôi mắt, lông mày, màu tóc, cách đi đứng, cách quay người, cách chào, cách nhìn. Mọi thứ đều mới mẻ, cả một địa hạt chưa được biết đến. Bạn muốn khám phá địa hạt đó. Nó khiêu gợi, nó cực kỳ khiêu gợi. Bạn bị hớp hồn, bị thôi miên. Nhưng một khi người phụ nữ đó đã bị chinh phục, làm sao có thể duy trì được sự hứng thú cơ chứ? Cùng lắm thì người ta có thể giả vờ, chứ không thể nào duy trì được sự hứng thú. Giờ có những người phụ nữ khác, những địa hạt mới mẻ, đầy hấp dẫn, khiêu gợi, mời gọi. Điều tương tự cũng xảy ra với những ý nghĩ. Bạn bị một loại ý nghĩ nào đó mê hoặc, nhưng khi bạn trở nên quen với nó rồi thì tuần trăng mật chấm dứt, tình yêu chấm dứt. Giờ thì bạn sẽ thích quan tâm đến một thứ khác, một thứ mới mẻ sẽ lần nữa đem lại cho bạn sự phấn khích, sự hào hứng. Và như thế, người ta sẽ chuyển từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác, từ người đàn ông này đến người đàn ông khác. Công cuộc tìm kiếm này sẽ không bao giờ cho bạn đủ thời gian để tạo ra lòng tin.